mà Hắc Ma Môn hiện giờ dưới sự dẫn dắt của phản đồ kia rõ ràng có thể tiêu diệt được một trong 18 thế lực lớn trước kia, cũng thành công thay thế nó, có thể thấy phản đồ kia cũng quả thực là có thủ đoạn và thực lực kinh người. Tốt, không nghĩ tới gặp phải ở chỗ này, để bổn đế xem thử các ngươi đến cùng đang tranh thủ ý gì. Năm đó phản bội bổn đế, một tên cũng sẽ không bỏ qua, hiện giờ thu lại chút lãi trước đi. Tàn Báo ở trong lòng lạnh khốc thầm nghĩ, tiếp theo hắn mở cảm ứng, lắng nghe những người phía trước nói chuyện với nhau. Tập trung tinh thần, Thái Thượng Trưởng Lão trong môn rất nhanh sẽ chạy tới. Hiện giờ bắt đầu phong tỏa, phiến khu vực này, không cho bất luận kẻ nào tiến vào, một khi phát hiện lập tức giết không tha. Một gã cường giả bán đế đầu lĩnh quát với mọi người còn lại. Dưới sự sắp xếp của hắn, những võ giả có thực lực thiên tôn cùng điệu hoàng giai kia liền tản ra khắp mọi nơi. Có một tổ người yên lặng đi tới hướng của Tàn Báo. Trong đó có một người thấp giọng nói. Không nghĩ tới ở cái nơi tầm thường này lại phát hiện tinh quáng. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tên còn lại đáp. Tử vong sân mạch đã phát hiện được không ít tinh quáng. Nhưng ở đây linh thú cường đại quá nhiều. Cũng không phải là ai cũng có thể khai thác được. Trước khi Thái Thượng Trưởng Lão đến chúng ta vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Nếu đột nhiên rước lấy một đầu thất gia linh thú thì sẽ có phiền toái không nhỏ. Chúng biết cái gì, những tinh quán chúng cũng không hấp thụ được. Muốn phòng tự thì lại phải đám dòng binh của Phong Vân Thành kia kìa. Nghe nói toàn bộ chúng đã bị Lăng Tiếu Kỳ thủ phục, một tên cao giai thiên tôn nho nhỏ cũng dám chiếm thành sừng vương. Chờ khi bọn hắn phát hiện phát triển thành trì tốt, trưởng lão môn ta lại đến, bọn hắn không ngoan ngoãn dâng ra thành trì sao? Cái này cũng khó nói, gần đây tương truyền tiểu tử kia danh tiếng rất thịnh, ngay cả Sát Thiên và Cổ Gia đều không làm gì được hắn. Đúng là một khúc xương rất khó gặm. Bớt giảm ngôn đi, giữ vững tinh thần, bảo vệ tốt tinh quáng. Nếu xảy ra nhiễu loạn gì thì đợi Thái Thượng Trưởng Lão đến sẽ là kỳ từ của chúng ta mất. Tinh quáng. Tàn Báo nghe được hai chữ này lập tức lóe ra ánh mắt mừng rỡ. Mặc kệ ở bất kỳ nơi nào, một võ giả không thiếu huyền tinh trên người cơ hồ khó mà đi lại trên đại lục. Huyền tinh không chỉ là tiền thông hành, còn là căn bản để võ giả tu luyện, nội tình của bất luận một thế lực lớn nào. Có huyền tinh liền có thể mua sắm bất luận linh thảo, binh khí đan dược nào. Hôm nay Phong Vân Thành, Bách Phế Đại Hưng, nội tình mỏng manh đều dựa vào một mình Lăng Tiếu trèo chống lấy. Trong thời gian ngắn có lẽ không vấn đề gì, nhưng đợi một lúc sau, nhân số đột nhiên tăng lên không có đại lượng huyền tinh chi phối cũng không phải là chuyện tốt. Để ta thử xem tinh quáng có phẩm giai gì, sau đó sẽ thông báo cho thiếu gia. Tàn Báo thì thào nó một tiếng, cả người bắt đầu như di hình đổi ảnh, không ngừng lướt tới trước. Phía trước gã là một gã bán đế cùng với một đầu linh thú ám thuộc tính đã là lục giai đỉnh phong đang thủ hộ. Mà phía sau bọn họ là có một cửa động không lớn lắm, chung quanh đều là thạch đầu trụi lùi, không có bất kỳ một cành cây nào, không có chút sinh khí, cũng không có. Ai cũng sẽ không nghĩ tới giữa một loạn thạch sơn như vậy lại có tinh quáng. Tàn Báo vừa tiếp cận, đầu u minh hổ của đối phương lập tức cảnh giác. Nó tự hồ đã nhận ra dị trạng gì đó, năng lực cảm ứng của linh thú khác với nhân loại, đối với nguy hiểm đến gần, sẽ có một loại dị trạng theo bản năng. Minh Hồ sao thế? Gã bán đế kia khẽ vuốt trán U Minh Hồ hỏi. U Minh Hồ truyền âm. Chủ nhân, giống như có nhân loại khác đến gần chúng ta, chỉ là ta không thể phát hiện ra phương hướng của hắn. Nhân loại kia quả thật hung ác giàu hoạt, che giấu rất khá. Không thể nào, phạm vi mấy ngàn thước chỗ này đều có người cảm ứng của ta. Mặc kệ ai tới gần ta đều có thể trước tiên cảm ứng được, chẳng lẽ đối phương thực lực mạnh hơn ta? Gã bán đế kia đáp. Ngay khi hắn nghi hoặc thì một đạo bóng đen như báo săn vồ mồi lướt hắn và Ô Minh Hồ mà đến. Thân ảnh ấy giống như quỷ mị, dù hắn có tu vi bán đế cũng khó mà bắt được, mà Ô Minh Hồ lại có thể trước tiên cảm ứng được. Nó không chút suy nghĩ lập tức nhảy lên chắn trước người của chủ nhân. Phốc. Một vòng tia máu hiện ra, kinh trào vô cùng sắc bén mang theo hàn ý nhất kích tất sát, hoàn toàn hoành một vườn vòng cung duy mỹ lập tức ném khu hổ khổng lồ thành hai nửa. Đại lượng máu tươi bắn tung tóe bốn phía, tên bán đế kia cũng bị tung tóe đẩy mặt, hương vị tanh hôi khiến hắn lập tức phục hồi lại tinh thần. Không chút nghĩ ngợi liền vội lui về sau, hắn đã cảm ứng được người tới tuyệt đối là cường đại hơn hắn nhiều. Nhưng đáng tiếc người còn chưa rời khỏi một mét thì lại một lần nữa bị đột kích, đao mang như là cầu vòng vừa hiện, lưu tinh vẫn lạc. Tốc độ nhanh chóng tuyệt luân khiến cho người khó có thể chống đỡ. Thực lực bán đế kia coi như đó là không tệ rồi, nhưng so với tàn báo đã đột phá đến trung gia huyền đế lại kém quá xa. Tàn báo muốn diệt sát hắn đương nhiên không cần phải tốn nhiều sức. Đao mang xẹt qua, bán đế bị chém thành hai nửa, một bãi máu văng khắp nơi khiến người cảm thấy buồn nôn không thôi. Tàn báo giết người vô số, ra tay cũng không chút lưu tình. Tàn báo liếm lấy máu tươi trên phệ huyết ma đao, lộ vẻ hưng phấn nói: mùi máu thật tươi, phản đồ đều rửa sạch sẽ cổ chờ xem. Tiếp theo hắn liền đợi lao vào cửa động, một cỗ cảm giác ẩm ướt lập tức tràn nhập qua. Hắn đi vào trong ước chừng chục thước, liền thình lình phát hiện phía trước có một vòng tinh quáng phát hiện, chói mắt đến mức khiến hắn khó có thể mở mắt. Hắn híp mắt nhìn một chút về phía những huyền tinh đang tỏa sáng trước mắt, hưng phấn hoảng sợ nói: lại là thượng phẩm tinh quáng, lần này phát tài rồi. Tàn báo coi như nhân vật đã thấy qua nhiều chuyện, nhưng đối mặt với một đầu thượng phẩm huyền tinh quáng mạch vẫn là động dung. Cũng đúng lúc này, mấy cỗ khí tức cường đại cùng một loại tốc độ cực nhanh đến gần. Đoàn người này tổng cộng có 4 người, 3 nam 1 nữ đều có tu vi đạt tới huyền đế giai. Xem khí tức nồng đậm do bọn họ phát hiện, dẫn đến một hương vị tà ác và huyết tinh. Không cần phải nói, 4 người này chính là thái thượng trưởng lão của Hắc Ma Môn. Trước này phát hiện Tử Vong Sơn Mạch có vài tòa linh quáng, đáng tiếc đều là tinh quáng hạ phẩm và trung phẩm. Không biết tinh quáng này có đạt tới thượng phẩm hay không. Một lão ấu giọng khàn khàn nói ra. Lão giả bên trái lão ấu này cũng nói: có tinh quáng trung phẩm là không tệ rồi, còn muốn thượng phẩm thì không dễ dàng chút nào đâu. Tên còn lại nói: dù là thượng phẩm giai nào thì chỉ cần số lượng là đủ rồi, có thể bù lấp tài lực của Hắc Ma Môn chúng ta. Những năm qua tông chủ bế quan không ra ngoài, uy vọng Ma Môn chúng ta càng ngày càng kém. Rõ ràng ngay cả đệ nhất hoàng tọa kia cũng có thể ra mặt xưng vương xưng bá với chúng ta. Thật sự là tổn hại uy danh của Ma Môn chúng ta. Việc này trong tông đã có định luận, Tử Vong chi mê ở địa ngục thành bị tiểu tử này giải trừ. Dứt khoát đợi tiểu tử này củng cố tòa thành trì xong thì chúng ta tới chém giết, xem tiểu tử này có thể làm gì. Nghe nói tiểu tử kia có chút năng lực, bây giờ ngay cả linh vũ các cũng bị tiểu tử này đè xuống, danh tiếng tăng lên nhiều. Sau khi đào móc tinh quáng xong, chúng ta tiếp tục đi tới tiếp quản thành trì kia, không thể để hắn tiếp tục như vậy được. Bốn người không ngừng nói chuyện cũng bay nhanh tới chỗ trong tinh quáng. Nhưng mà sau khi bọn họ tới nơi thì một đạo khí tức biến mất, hơn nữa còn có một đạo khí tức khác ẩn nấp chung quanh. Không tốt, đó là tinh quáng khẳng định đã gặp chuyện không may. Lão ẩu có thực lực mạnh nhất trong bốn người, cảm ứng cũng là cường đại nhất. Nhất thời phát hiện ra chỗ không ổn thì quát lên, thân hình nhanh chóng lướt tới. Ba tên đế giai khác cũng nhanh chóng lao theo. Tàn báo chém tên bán đế và linh thú xong thì chú ý tới tinh quáng. Lúc hắn phát hiện có khí tức cường đại tới gần thì lập tức lao ra khỏi sơn động. Tàn báo nói thầm: có hai người khí tức tương đương ta, hai người hơi yếu hơn, thế trận cũng cường đại, không thể liều mạng, phải mau chóng về gọi phong nha tới đây, sau đó diệt gọn đám này. Thực lực của tàn báo đại tiến, nhưng hắn không phải là người lỗ mãng, phân biệt thực lực của đối phương xong thì bay đi. Hắn ra khỏi động xong thì lập tức bay tới phương hướng ngược lại so với bốn người này. Tiểu nhân trốn chỗ nào? Một tên đế giai của Hắc Ma Môn hô to một tiếng, hắn đánh ra một quyền màu đen vào người của tàn báo. Một quyền này to như núi nhanh chóng xuất hiện sau lưng tàn báo. Tàn báo đã phát hiện ra có lực lượng khủng bố ập tới, thân thể không ngừng biến hóa và tránh né đạo lực lượng này. Oanh! Một quyền này có lực cường đại phá hoại, đánh vào núi xa xa cũng phá ra từng thành mảnh vụn. Tàn báo cũng bởi vì tránh né một quyền này nên bị bốn người bao vây, khí thế bị đè ép. Ngươi là người phương nào dám giết người của Ma Môn chúng ta? Ăn gan hùm gan báo hay sao? Lão ổng cầm cốt trượng chỉ tàn báo quát lên. Âm bà, phí lời với hắn làm gì như vậy? Hắn giết người của Ma Môn chúng ta nhất định phát hiện bí mật tinh quáng rồi. Tuyệt đối không thể để cho hắn sống rời khỏi chỗ này. Một tên huyền đế giai khác nói ra. Tàn báo nhìn bốn người, sau đó ánh mắt nhìn qua người lão ổng kia, trên gương mặt hiện ra thần sắc chế nhạo. Âm Quyên Quyên, không ngờ ả kỹ nữ như ngươi vẫn còn sống tới bây giờ. Phong tao năm ấy đâu còn nữa rồi. Bây giờ ta nhìn ngươi còn không dậy nổi hứng thú. Đã biến thành cái lão thái bà rồi, ai cũng thấy ghê tởm thì sao có hứng thú nổi. Không biết ngươi còn sơi xong tu chi đạo như thế nào. Thân sắc lão ấu cứng đờ, tiếp theo trong đôi mắt già nua bắn ra tinh quang kiếp người, thân thể khẽ run rẩy và quát lớn. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta chưa bao giờ gặp qua ngươi. Nhanh báo tên ra đây, ta sẽ cho ngươi chết được thống khoái một chút, bằng không nhất định sẽ giày vò ngươi chết đi sống lại. Lão ẩu tên thật gọi là Âm Quyên Quyên, bà ta đã bao nhiêu năm không nghe người ta gọi qua tên của mình rồi. Ngay cả bà ta cũng đã quên đi cái tên này, người khác vẫn gọi bà là Âm Bà, bởi vì bà ta có bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ, đúng là quá dọa người. Năm đó bà ta là mỹ nữ mê người, có thiên tài dị bảo thủ hộ dung nhan, cũng không có giả yếu như vậy. Thế nhưng trong trận chiến đấu mấy ngàn năm trước, bà ta phản bội lại nam nhân ưa thích mình, cuối cùng bị nam nhân kia tàn nhẫn phá đi mệnh môn, thiếu chút nữa lấy đi mạng của bà ta. Sau bà ta mặc dù kiếm được lại tính mạng, nhưng thực lực cả đời khó tiến thêm một bước, mà dung mạo cũng từ từ già nua đi. Chuyện cũ này trong tông môn không mấy người biết rõ, mà nàng này việc năm đó cũng khiến người ta quên đi nàng đã từng là đại mỹ nhân, vẫn thỉnh thoảng dẫn nam nhân song tu chi đạo để tu luyện. Nhưng mà những nam tử trẻ tuổi trước mặt lại biết rõ tên của bà, chuyện này sao không khiến bà ta ngạc nhiên được. Bà ta cố gắng nhớ lại những nam nhân mình từng gặp trong mấy ngàn năm qua, phát hiện không có ấn tượng gì với nam nhân trước mặt này. Đối phương biết rõ bà ta mà bà ta không biết rõ đối phương, bất luận kẻ nào cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. À, kỹ nữ thối như người cả đời này bị vô số nam nhân cưỡi qua, nghĩ đến cũng ác tầm nhà. Bây giờ biến thành quỷ bà, đúng là báo ứng mà. Tàn báo lúc này tiếp tục công kích Âm Bà. Âm Bà năm đó là viên đại tướng dưới trướng của hắn. Khi ấy Âm Bà mỹ mạo như hoa, nên có sức quyến rũ không nhỏ với hắn. Thế nhưng mà hắn đương nhiên biết cho Âm Bà ưa thích song tu chỉ thuật, đã sinh ra quan hệ với không biết bao nhiêu nam nhân. Hắn cảm thấy ác cảm cho nên không thèm chơi nữ nhân này lần nào. Không nghĩ đến nữ nhân này cuối cùng câu kết với tên phản đồ cũng phản bội hắn. Có thể nói nữ nhân này chính là một trong những kẻ thù âm sâu như biển với hắn. Âm Bà bị tàn báo chọc cho tức giận xì khói, thân thể không ngừng run lên khí tức chấn động. Âm Bà chớ tức giận, hắn đang chọc giận người đấy. Chúng ta hợp lực chém hắn rồi nói sau. Một tên huyền đế bên cạnh nhắc nhở, nhưng mà lúc này tàn báo ra tay trước. Ma đạo đệ tam thức, ma cực tình đồ tình. Lăng Tiếu từng truyền thụ ma đạo bát thức cho tàn báo. Đây là một chiêu ma đạo cường bạo, thích hợp với hắn. Mỗi một chiêu uy lực vô cùng khủng bố. Đại lượng hắc ma khí cùng huyết khí không ngừng cuồn cuộn, đao cương đáng sợ chém thẳng về phía Âm Bà. Khí tức sát lục nồng đậm bộc phát, đao cương còn chưa tới đã khiến cho người ta sinh ra cảm giác khủng bố. Sau khi tàn báo ra tay thì ba tên huyền đế khác cũng ra tay rồi. Rất nhiều tinh khí hắc ám không ngừng trào ra ngoài, giống như một tấm màn đen đột nhiên chụp xuống khiến người ta cảm thấy quỷ dị. Lực phá hoại đáng sợ không ngừng tàn phá núi rừng nơi đây. Không tốt, hắn dùng hư chiêu muốn chạy trốn. Lúc này một tên huyền đế kinh hô một tiếng, sau đó dẫn theo đám người đuổi theo tàn báo. Vừa rồi thì tàn báo dùng chiêu kia khiến cho mọi người nghĩ hắn muốn giết Âm Bà, nhưng không ngờ dùng chiêu này chính là để bỏ chạy. Tàn báo thực sự không phải người sợ chết không dám chiến, mà hắn cần phải mời tới cường viện mới có thể chiếm lĩnh quả tinh quáng này. Đây là đại sự hàng đầu. Huống hồ hắn còn không nắm chắc một mình chiến thắng bốn người trước mặt. Sau khi trốn, tàn báo gọi ma giáp báo ra. Luận tốc độ thì huyền đế trung gia như hắn chưa chắc nhanh hơn ma giáp báo, hơn nữa tính bền bỉ của nó hơn hắn nhiều. Tàn báo không muốn bại lộ thân phận của hắn, cũng không trốn về Phong Vân Thành, mà chạy sâu vào trong chỗ sơn mạch, ý định lợi dụng linh thú cao giai ở đây kéo dài thời gian của đám người này. Đáng chết, tưởng như vậy là có thể thoát được sao? Ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, trở thành súng vật của ta. Âm Bà lúc này gào rú the thé, cả người giống như một con báo cái. Cùng lúc đó bà ta gọi ra hộ thân linh thú. Đây là một loại thú phi hành đặc tính hắc ám, thân thể khổng lồ và khí tức tà ác nồng đậm, từng tiếng rít gào vang vọng trong núi rừng. Đây là một con hắc phong ưng thất giai, tốc độ của nó nhanh như tia chớp, trong nháy mắt đã đuổi tới trên đầu của tàn báo. Hai cánh của nó vừa mở ra từng cơn gió mạnh cuốn tàn báo cùng ma giáp báo. Tàn báo âm thầm mắng một tiếng. Đáng chết, tại sao quên linh thú của ả ký nữ này chứ? Tàn báo không thể không tránh né, phải hít ma đao trong tay hắc khí cuồn cuộn. Đao cương đánh tan gió mạnh,

Mỗi một gai xương này có thể so sánh với linh khí cao dài, một khi bị đâm trúng có thể xé rách phòng ngự của đế giai. Tên huyền đế giai bên kia chính là Lãnh Chính, cũng đã toàn lực ra tay. Lang nha bồng của hắn, mỗi một gậy đều hủy sơn diệt địa, giống như rời sông lấp biển, nó không ngừng nện qua phía Tàn Báo. Tàn Báo giống như nhập ma, phát ra tiếng gào rú khủng bố, phệ huyết ma đao trong tay không ngừng tỏa ra hương vị tinh huyết, cường đại không nói. Ngay vào lúc hắn lao qua hai người, vô số đao cương to lớn mang theo sát khí khiếp người nện qua. Ma đao thức thứ bảy, quần ma loạn vũ. Vô số ác ma tái sinh hủy diệt nhân tính, diệt sát tất cả sinh linh hiển hiện ra. Tiếng nổ mạnh vang lên không dứt bên tai, đám mây trên cao bị đánh tan không còn, năng lượng bắn ra bốn phía, núi cao bên dưới bị nện thành hố sâu, những cây linh thảo trong núi cũng bị hủy hoại không còn. Cường chiêu va chạm, có thể phân thắng bại. Hai thân ảnh phun máu, hai đọa máu tươi vô cùng chói mắt, đó là Âm Bà cùng Lãnh Chính hai người phun máu, y phục trên người bị tàn phá nhiều chỗ, thần sắc tái nhợt, khóe miệng có máu chảy ra, nhìn qua dùng hai đánh một nhưng không ăn được chỗ tốt nào. Đáng chết, vẫn để cho hắn trốn thoát. Âm Bà nhìn qua bầu trời không còn gì thì tức giận mắng chửi. Lãnh Chính lúc này nhíu mày. Hắn đã tiềm ẩn khí tức chạy trốn, cho dù chúng ta đuổi theo cũng không tìm được. Người nọ nhìn qua tuổi không lớn, thế nhưng mà thực lực quá mạnh, chắc chắn là lão ngoan đồng, phục dụng thiên tài địa bảo. Càng kỳ quái là hắn có đặc tính hắc ám, tại sao nhân vật như thế chúng ta chưa từng nghe qua. Âm Bà trầm mặc một lát rồi hung ác và nói, ta mặc kệ hắn là ai, chỉ cần không rời khỏi đây thì ta sẽ đi tìm hắn, băm thây của hắn thành vạn đoạn. Đúng rồi, tại sao vừa rồi ngươi nhìn thấy thế giới chi lực quán thì kinh hoàng như vậy? Hơn nữa, ta nhận thấy hắn và ngươi. Âm Bà, đây là có chuyện gì? Lãnh Chính nghi hoặc và hỏi. Thông qua lời nói của Tàn Báo và Âm Bà vừa rồi thì hai người phải biết nhau mới đúng. Âm Bà nói, thế giới chi lực này của hắn giống như đúc người kia vào 5.000 năm trước. Người kia hơn 5.000 năm trước. Lãnh Chính nghi hoặc tiếp theo nhớ ra tới cái gì đó thì kêu lên. Chẳng lẽ là lão môn chủ? Hơn 5.000 năm trước hắn còn là thiên tôn giai, nhưng tình cảnh trong môn hắn cũng biết rõ. Hơn 5.000 năm trước lão môn chủ đang tu luyện thì tẩu hỏa nhập ma chết đi. Thế nhưng, khi thực lực của hắn càng mạnh, xâm nhập vào sâu trong vòng tròn luẩn quẩn của thế hệ trước. Trong một lần hảo hữu của hắn uống rượu say, nói lão môn chủ kỳ thật là bị môn chủ bây giờ ám toán. Âm Bà trừng Lãnh Chính nói, cái gì mà lão môn chủ? Hắn năm ấy chết rồi, linh hồn cũng bị diệt, tuyệt đối không có khả năng phục sinh. Việc này ngươi biết là được, không nên truyền loạn. Nếu để cho đám gia hỏa kia nghe được, thì ngươi ăn đủ đấy. Ta biết rõ, người nọ vừa rồi là chuyện gì? Trên mặt Lãnh Chính thầm đổ mồ hôi lạnh. Khả năng chỉ là trùng hợp. Hẳn là... chẳng lẽ hắn thu đồ đệ? Âm Bà nghĩ đến một khả năng khác, bà ta cũng nghĩ thế. Nếu như không phải đồ đệ của lão môn chủ, làm sao có thể suy diễn ra thế giới chi lực như vậy? Không được, ta nhất định phải tìm ra hắn và đi tiêu diệt. Trong lòng Âm Bà càng nghĩ càng lo lắng, muốn lập tức đuổi theo. Âm Bà chớ gấp, chúng ta phải canh giữ tinh quáng, việc này tuyệt đối không thể để xảy ra sai lầm gì. Người nọ đã trọng thương, hắn cũng khó thoát ra khỏi tử vong sơn mạch. Lãnh Chính ngăn cản bà ta nói ra. Đáng chết, ta nhất định phải bầm thầy hắn thành vạn đoạn. Âm Bà không cam lòng nói một tiếng, thân ảnh lướt tới chỗ ma giáp báo đang đau khổ trèo trống, cốt trượng trong tay tỏa ra hào quang vạn trượng. Ma giáp báo vốn đã bị cắn trọng thương, hiện tại chúng một kích toàn lực của Âm Bà, thân thể của nó bị đâm ra từng lỗ máu, vô số máu tươi chảy xuống. Âm Bà cũng không vì thế mà ngừng lại, lần nữa giơ cốt trượng nện vào trán ma giáp báo, cốt trượng đâm vào đầu ma giáp báo. Chết đi! Âm Bà dường như muốn phát tiết toàn bộ oán khí vào ma giáp báo, cốt trượng không ngừng khuấy động trong đầu ma giáp báo. Ma giáp báo bị đánh nát đầu và quẩy nát, cuối cùng cũng chết đi, máu tươi bắn tung tóe, nó chết vô cùng dọa người. Phong Vân Thành, Huyền Diệu đang quyết định dẫn người đi xem qua địa vình của tử vong sơn mạch, chọn một nơi trở thành trọng địa thế lực. Nhưng lúc hắn vừa ra khỏi căn phòng nhìn qua phương hướng tử vong sơn mạch một cái, trong ánh mắt dường như nhìn thấy thứ gì đó. Trong lòng hắn ưu tư, nhíu mày một chút, bấm ngón tay nói thầm. Tàn báo gặp chuyện không may. Theo thân hình của hắn đi ra ngoài bay lên không, đúng lúc hắn đi tới cửa thành thì cơ hồ tất cả đều nhận ra Huyền Diệu, lúc này bay lên trên khom người vấn an. Bái kiến quân sư đại nhân. Huyền Diệu không nói gì nhiều, đang định bay ra ngoài thành thì thấy xa xa có thứ gì đó đang rơi xuống. Trên người rơi xuống, người nọ mặc giáp đen. Những thủ thành bị dọa nhảy dựng lên, ngay sau đó muốn tiến lên bảo vệ Huyền Diệu. Thế nhưng Huyền Diệu lại nhận ra bóng người đó là Tàn Báo, hắn kinh hô một tiếng. Tàn Báo, ngươi như thế nào? Tiếp theo hắn lao tới bên cạnh Tàn Báo, nhìn vết qua kinh tâm động phách trên người của Tàn Báo cũng có thể đoán ra hắn gặp đại hung. Tàn Báo giáo nan ngẩng đầu lên thì thào. Có thình quáng, bị hắc mà mồn chiếm. Hắn chưa nói xong đã ngất đi. Huyền Diệu không nói hai lời ôm Tàn Báo, bay về phủ thành chủ. Chủ yếu là vì hắn ẩn nấp trong rừng rậm, trên người đầy mùi huyết tinh dáng dấp, dẫn linh thú khát máu tới gần. Cộng thêm đang ở trong sâu trong tử vong sơn mạch cho nên rất nhiều linh thú cao dài. Trong quá trình chạy trốn đã đụng phải 7-8 linh thú cao dài, thiếu chút nữa còn táng thân trong bụng linh thú. Còn may cuối cùng vẫn để hắn bỏ chạy về Phong Vân Thành, nhưng mà hắn cũng hao tổn chút năng lượng cuối cùng từ giữa không trung rơi xuống. Huyền Diệu mang theo Tàn Báo trọng thương bay về phủ thành chủ, lập tức cho hắn ăn linh đan trị liệu thương thế, đồng thời bảo người thông chi cho Lăng Tiếu cùng Phong Nha lại đây. Hai người vừa nhìn thấy Tàn Báo trọng thương thì đều kinh ngạc, may mắn toàn không nguy hiểm đến tính mạng, hai người mới hơi thả lỏng trong lòng. Phong Nha kiểm tra vết thương của Tàn Báo phát hiện có không ít vết thương do lợi khí gây ra, tiếp theo đó tức giận. Rốt cuộc là người phương nào, không ngờ dám truy sát đại ca. Thương thế trên người Tàn Báo đa số là do linh thú gây ra, nhưng vẫn có thể nhìn ra được có vết thương do lợi khí cắt vào người. Bởi vậy, hắn đoán định Tàn Báo là bị người ta truy sát nên bị thương. Trước không nên lo lắng, chờ sau khi Tàn Báo tỉnh lại, tất cả sẽ biết rõ. Lăng Tiếu nhíu mày nói một câu, trong lòng của hắn cũng không biết ai đã thương Tàn Báo. Hắn hoài nghi đối phương có phải đang nhắm vào hắn hay không. Tàn Báo có phát hiện, trước khi hắn hôn mê có nói tinh quáng cùng Hắc Ma Môn, nhưng mà nghe không được rõ ràng. Huyền Diệu ở một bên nói, tinh quáng, Hắc Ma Môn. Hẳn hắn phát hiện tinh quáng, bị Hắc Ma Môn vây đánh. Lăng Tiếu trầm ngâm phán đoán. Mọi người nghe lời này của Lăng Tiếu thì con mắt sáng ngời, bọn họ càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Không ai nói cả buổi, và Tàn Báo rốt cuộc tỉnh lại. Hắn không thể chờ đợi được nói. Thiếu ra, Hắc Ma Môn tại tử vong sân mạch phát hiện một cái thượng phẩm tinh quáng, chúng ta phải nhanh chóng chiếm lĩnh nó, không thể để tiện nghi cho đám súc sinh kia được. Tàn Báo nghẹn một hơi nói ra toàn bộ. Lăng Tiếu, Phong Nha cùng Huyền Diệu ba người bên cạnh sững sờ, cuối cùng lộ ra thần sắc hưng phấn. Lăng Tiếu lúc này lấy một khối cực phẩm huyền tinh và sinh mệnh tuyển dịch ra nói. Tàn Báo, ngươi lập tức khôi phục thương thế, thần côn, nhanh chóng triệu tập nhân mã, chúng ta lập tức phải thương nghị chuyện này. Dùng thực lực của Tàn Báo, mượn nhờ đan dược thì tốn không tới nửa ngày đã khôi phục lại. Chuyện này quá cấp bách, Lăng Tiếu chỉ có thể mang cực phẩm huyết tinh cùng sinh mệnh tuyển dịch để Tàn Báo ăn vào, để cho hắn khôi phục trong thời gian ngắn, muốn dẫn hắn tiến về trong tử vong sơn mạch tìm tinh quáng kia. Thượng phẩm tinh quáng à, cho dù số lượng bao nhiêu cũng đáng giá để bọn họ tranh đoạt. Còn nữa, Hắc Ma Môn cùng Tàn Báo Phong Nha đều có ân oán sinh tử đại thù. Bọn chúng phát hiện tinh quáng, trực tiếp sang đoạt cũng không sợ đắc tội cái gì, dù sao sớm muộn cũng triển khai đại chiến. Tàn Báo lúc này lưu lại trị thương, mà bọn người Lăng Tiếu thì đang đi vào trong đại điện hội nghị. Trải qua thảo luận kịch liệt, cuối cùng vẫn do Lăng Tiếu quyết định đoạt tinh quáng. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ ràng, Hắc Ma Môn cường đại vốn đã ra tay với sát thiên cùng cổ gia, bây giờ đắc tội Hắc Ma Môn, việc này tính toán sao? Ngay tại thời điểm nội tâm mọi người do dự bất quyết thì Phong Nha lộ ra mặt hung ác, khí thế thánh giả đè ép toàn bộ mọi người trong đại điện. Hắc Ma Môn thì tính toán cho gì? Có ta và Lã Hàn ở đây, trừ phi toàn bộ loại quái vật của bọn chúng xuất hiện, bằng không chúng ta sẽ không sợ chúng. Phong Nha phát hung ác nói. Trong lúc nhất thời, các trưởng lão trong điện kinh ngạc không thôi. Những người trong phủ thành chủ không hiểu vì sao Lăng Tiếu dám động vào Hắc Ma Môn. Thì ra trong phủ thành chủ bọn họ vẫn có tuyệt thế cao thủ tồn tại. Vậy thì còn phải sợ cái gì? Dương Tiên Phong, Vương Đằng ở đâu? Lăng Tiếu lên tiếng quát to. Dương Tiên Phong cùng Vương Đằng đi ra khỏi hàng, ôm quyền. Có thuộc hạ. Hai người các ngươi đi triệu tập 5.000 nhân mã, chuẩn bị công cụ đào móc, tùy thời hành động. Lăng Tiếu hạ lệnh. Vâng. Hai người ứng tiếng, vội vàng ra khỏi đại điện. Những người khác cũng chuẩn bị cùng bản thiếu gia đi chém đám Hắc Ma Môn kia. tuyệt đối không cho bọn chúng trốn thoát. Lăng Tiếu lại nói. Trong đại điện ngoài mấy trừ huyền người huyền đế ra, không ít cao thủ và dòng binh cường giả chiêu lãm được đã đi làm công việc. Người có thể ở lại trong đại điện này đều phải trải qua khảo nghiệm độ trung thành rồi. Bọn họ ít nhất có tu vi ngoài thiên tôn. Mặc dù trước mặt đế giả không đủ nhìn, nhưng trong thiên hạ có bao nhiêu đế giả chứ? Những người này, lực lượng ít nhất có thể đối phó được với một thực lực dưới bán đế của Hắc Ma Môn. Bọn họ là chiến lực không thể thiếu. Sau khi hội nghị tàn đi, thương thế của toàn báo cũng khôi phục như cũ, đang ở trạng thái đỉnh phong, nhưng tổn thương da thịt khép lại toàn bộ. Toàn báo, ở đó có tình huống gì? Người nhanh nói lại một lần, ta còn đi tập hợp nơi chiếm cứ. Lăng Tiếu cười nói. Toàn báo dường như có lo lắng hơn Lăng Tiếu. Hắn nói. Thiếu gia, chúng ta nhanh lên. Người vừa mang đi vừa nói. Phong Nha cũng đi luôn, quyết không thể tiện nhi cho đám cháu trai kia được. Âm bà không muốn bỏ qua cho Tàn báo cũng không muốn bỏ qua cho âm bà. Năm ấy bị phản bội nên hắn thù hận khắc cốt minh tâm. Hôm nay thù địch trước mặt không xa, sao hắn có thể không muốn đi giết cho thống khoái. Đám người Lăng Tiếu thuận theo lời Tàn báo cùng đi tới Tử Vong Sơn Mạch. Trên đường Tàn báo nói lại chuyện cũng phát hiện tình quáng. Âm bà kia có phải mẫu thân của quỷ minh ở Minh Thủy Môn không? Phong Nha hỏi. Không sai, chính là tiện nhân kia. Lúc đó chính tiện nhân này câu dẫn tên phản bội kia, bằng không tên phản đồ kia sao có năng lực phản bội chúng ta cơ chứ? Tàn báo lộ ra sát ý nồng đậm. Hảo, vậy phải tiêu diệt tên tiện nhân này trước đã, ngay sau giết vào ma môn chúng ta sẽ quay về. Phong Nha sát ý đậm đặc. Đi theo Lăng Tiếu có 70 người, thực lực mạnh nhất dĩ nhiên là Phong Nha, thánh giả. Tiếp theo là Tông Minh Hoa, thực lực huyền đế cao dài. Nàng cũng thu được Lăng Tiếu ban cường cực phẩm huyền đế đan tiến giai, lập tức có địa vị như Tàn báo, Đỗ Thiết, Lạc U, Lưu Quần, Ô Phục. Những người gần đây đều là tinh anh của phủ thành chủ. Huyền Diệu mang theo Dương Tiên Phong cùng Vương Đằng và 5.000 người theo sau. Sau khi chuyện này chấm dứt sẽ đào móc tinh quáng, tuyệt đối trong thời gian ngắn nhất đào móc xong tinh quáng. Vốn Lăng Tiếu không đồng ý cho Huyền Diệu tiến đến, chỉ là hắn là thiên tôn trung giai, nhưng lực chiến đấu chẳng có gì đặc biệt. Một khi đại chiến sinh tử thì Lăng Tiếu sợ Huyền Diệu xong đời. Huyền Diệu nhiều lần biểu hiện sự bất phàm, ở Lăng Tiếu ở nhiều phương diện phải dựa vào hắn. Trợ thủ đắc lực này Lăng Tiếu không muốn mất đi. Thế nhưng mà Huyền Diệu lại khăng khăng đi theo, bởi vì hắn còn phải lựa chọn địa hình, vừa vặn thừa dịp này đi xem xét. Lăng Tiếu không có lựa chọn nên đồng ý với hắn, đồng thời giao cho Dương Tiên Phong cùng Vương Đằng hai người theo sát hộ tống hắn an toàn. Cho dù chết cũng không được để Huyền Diệu xảy ra chuyện. Trong Tử Vong Sơn Mạch, nơi Hắc Ma Môn phát hiện tinh quáng, thuận theo bốn vị thái thượng trưởng lão hộ pháp tới, sau đó đại đội nhân mã chạy tới đây. Thanh thế nhân mã này rất lớn, một thân trang phục Hắc Ma Môn cưỡi Miêu Lang Ưng đi tới. Miêu Lang Ưng chính là linh thú kỳ lạ do Hắc Miêu Ưng cùng Hắc Vân Lang giao phối sinh ra. Bản thân bọn chúng có cánh ưng, trời sinh khí lệ khí, thích ăn thịt người, chiến lực cũng cực kỳ biến thái, bọn chúng đều có thực lực ngũ giai đỉnh phong. Cưỡi trên chúng là chiến đội Lang Ưng ám vệ của Hắc Ma Môn, bọn chúng chiến lực phi phàm, tại trung vực có thanh danh to lớn. Lần này xuất động 3.000 Lang Ưng ám vệ, đủ thấy Hắc Ma Môn nhất định phải có được tinh quáng này, tuyệt đối không cho kẻ khác nhúng chàm. Phó thống lĩnh Lang Ưng ám vệ là Ưng Vương, có tu vi huyền đế dận thấp giai, hắn cưỡi Miêu Lang Ưng Vương thất giai, mặc lang giáp màu đen, cầm trường mâu màu đen và gương mặt tuấn tú. Ưng Vương nhìn qua có bộ dáng trung niên, nhưng từ diện mạo có thể thấy hắn đã tới tu vi đế giai rất trẻ, có thể nói là thiên phú phi phàm. Hắn dẫn 3.000 bộ hạ tới đây để đào quáng, âm bà lãnh chính và hai tên huyền đế thấp giai khác đi ra nghênh đón. Ưng Vương cười nhạt chắp tay nói: "Bốn vị trưởng lão vất vả." Nếu so thực lực thì hắn yếu hơn âm bà cùng lãnh chính, thế nhưng hắn có thái độ ngạo mạn không nói lên lời, dường như không đặt bốn người vào trong mắt. Thần sắc âm bà khó chịu, ba người khác cũng không có gì, ngược lại đều mang theo thần sắc nịnh nọt khách sáo với Ưng Vương. Ít nói lời thừa, lập tức đào tinh quáng, chuyện này xong chúng ta còn phải đi tới Phong Vân Thành đấy. Ưng Vương hào khí thập phần nói ra, giống như chính hắn là lãnh tụ nơi này, bốn tên trưởng lão kia là thủ hạ của hắn. Bốn người cũng không nói thêm gì. Dù gì thực lực bọn họ cùng Ưng Vương, thì Ưng Vương vẫn có địa vị trong môn cao hơn bọn họ. Ai bảo Ưng Vương chính là đệ tử đắc ý của môn chủ chứ? Dựa vào thân phận này thì đủ chỉ huy bọn họ rồi. Trong môn muốn ra tay với Phong Vân Thành, âm bà có chút tò mò hỏi. Chuyện này cũng đã sớm thương nghị qua, phải chăng có nên tiếp quản Phong Vân Thành? Không nghĩ đến bây giờ Ưng Vương lại ra quyết định chuyện này. Phải giết tiểu tử kia, hắn phạm vào hắc ma môn chúng ta quá nhiều. Chúng ta cũng tra được con của ta chết mấy năm trước trong tranh đoạt hoàng bảng không thoát khỏi quan hệ với hắn. Ta cần phải lột ra, rút gần của hắn. Ưng Vương lúc này hung ác nói ra. Thế nhưng mà người khác còn chưa tiến về Phong Vân Thành, Lăng Tiếu đã mang người qua đây rồi. Tử Vong Sơn Mạch không biết dài bao nhiêu vạn dặm, nơi đó có một sơn mạch thần bí không ai biết rõ. Linh thú bên trong số lượng không ít, số lượng linh thú cao giai nhiều hơn các sơn mạch khác nhiều. Những đế giai bình thường cũng không dám xâm nhập, một khi bị linh thú cao giai nhìn chăm chăm vào thì bọn họ cũng chỉ có con đường chết. Nhiều võ giả chỉ dám hoạt động bên ngoài rìa của sơn mạch, chỉ có một ít người lớn mật dám xông vào trong. Nhưng mà lúc này ở đoạn giữa sơn mạch hiện tại phi thường náo nhiệt. Hắc Ma Môn có 5 tên đế giai, 100 tên thiên tôn và 3.000 địa hoàng phong tỏa phạm vi vạn dặm. Một đội tiến vào đào móc tinh quáng. Trải qua giám định, thượng phẩm tinh quáng ở đây bảo tồn nguyên vẹn, hơn nữa số lượng phi thường khổng lồ. Nghe xong lời này, 5 tên đế giai của Hắc Ma Môn cực kỳ hưng phấn. Tuy nói đại lượng tinh quáng sẽ giao cho tông môn, nhưng bọn họ quản lý việc này thì bao nhiêu cũng mò được chỗ tốt. Cái tinh quáng này ai phát hiện, bổn đế muốn thưởng lớn cho hắn. Ưng Vương vui vẻ cười không khép miệng lại được. Lãnh Chính lúc này nói nhỏ, là cung nam, nhưng hắn đã bị người ta giết. Ưng Vương nhíu mày, chuyện này rốt cuộc thế nào? Ngay lập tức Lãnh Chính giải thích chuyện lúc trước. Ưng Vương tức giận nói, người nào dám lớn mật như vậy, không ngờ dám giết người của Hắc Ma Môn chúng ta, thực sự là ăn tim gấu gạt báo. Người này cũng đặc tu, hắc ám tính như chúng ta, thực lực không kém hơn âm bà. Dự đoán hắn cũng phát hiện tinh quáng, muốn tìm chỗ tốt. Không nghĩ tới chúng ta đột nhiên tới đây, hắn mới trở tay không kịp. Lãnh Chính giải thích. Ngừng một chút nói gì, lại bị âm bà trừng mắt thì nuốt về. Cao thủ này mà không thể để cho Hắc Ma Môn sử dụng thật là đáng tiếc. Nhưng hắn đã biết rõ tinh quáng, cũng không có gì. Chúng ta ở lại đây thì không có ai có thể lật sóng gió gì. Ưng Vương tự tin nói. Hắn là đệ tử đắc ý của môn chủ Hắc Ma Môn. Hắn cũng có thực lực không kém. Dù đối mặt với huyền đế trung giai thì hắn cũng nắm chắc không bại. Hôm nay bên cạnh hắn còn có 4 tên đế giai. Hắn không nghĩ ra thế lực gần với Tử Vong Sơn Mạch nào dám ra tay với hắn. Đáng tiếc hắn chưa nói xong lại phát hiện cách đó không xa có rất nhiều khí tức cường đại đang lao tới đây. Thật sự là có đám tôm tép tới đây khiêu khích sao? Ương Vương nhíu mày một chút lộ ra thần sắc hung lệ lẩm bẩm. Người tới chính là đoàn người của Lăng Tiếu. Thiếu gia, đối phương tăng nhân thủ. Tàn báo lại ở bên Lăng Tiếu nói. Không cần vướng bận, nhiều người thì thế nào? Chỗ mấu chốt chính là phòng ngừa chúng bỏ chạy. Lăng Tiếu ứng tiếng. Thiếu gia có thể yên tâm, ta ở đây, chúng không hủy tinh quáng được đâu. Phong Nha ở bên nói. Phải chiến thật nhanh, đế giai của đối phương có thể bắt giữ thì bắt giữ, ta có chỗ hữu dụng. Lăng Tiếu ứng nói. Lăng Tiếu lúc này có suy nghĩ điên cuồng. Hắn muốn nắm giữ cao thủ đối phương chế tạo thành cận vệ đoàn của hắn. Lúc đó ai dám khiêu khích hắn. Sau đó đám thiên tôn và mấy chục tên địa hoàng phong tỏa bên ngoài cưỡi miêu lang ưng tới trước mặt Lăng Tiếu. Một tên thiên tôn đỉnh phong thét to. Các người là người phương nào? Chỗ này đã bị Hắc Ma Môn chúng ta phong tỏa. Không muốn chết thì... Hắn chưa nói xong Phong Nha thuận tay quét ngang, một đạo không gian chi lực quét qua. Phốc. Vậy mỗi người đều bị hắn một chiêu đập bay. Chênh lệch hai đại cảnh giới, phong gia nhất những người này như bóp chết một con kiến mà thôi. Một đám rác rưởi. Phong Nha nói. Những người ngăn cản đám người Lăng Tiếu đi tới thì phải chết. Nhìn thấy một màn như này thì người đi theo Lăng Tiếu tặc lưỡi thầm nói thánh giai quả là khủng bố. Trong nội tâm của họ sinh ra biến hóa, độ trung thành cũng tăng lên nhiều. Trong phạm vi nhận biết của bọn họ, có cường giả tuyệt thế như vậy tọa trấn, cho dù 18 thế lực lớn cũng không dám tới khiêu khích. Ngược lại nhiều tán tu gia nhập vào Lăng Tiếu. Thuận theo người Hắc Ma Môn trước mặt bị tiêu diệt, đám người Hắc Ma Môn cũng phát hiện động tĩnh bên này. Lúc này Lăng Tiếu tiến lên nói, chúng ta ở đây chờ đi, chiến đấu bên kia khó tránh khỏi ảnh hưởng tới tinh quáng. Đúng vậy, chúng ta ôm cây đợi thỏ. Tàn Báo âm tàn cười. Lang Tiếu lại nói, Lưu trưởng lão, Ô trưởng lão, các ngươi dẫn người đi giết đám tạp cá đi. Lưu Quần và Âu Phục vâng lệnh, dẫn theo 30 thiên tôn phân tán thành hai đội chém giết đám Lam Ưng vệ của Hắc Ma Môn. Rốt cục là người nào dám giết Hắc Môn chúng ta? Nhanh chóng báo ta tên, bổn đế không giết không được mà. Ưng Vương cưỡi theo tọa kỹ, dẫn theo Âm Bà Lãnh Chính và hai tên đế giai cùng vài chục tên thiên tôn bay qua. Âm Bà cưỡi trên lưng Hắc Phong Ưng liếc mắt nhìn Tàn Báo ngoài 100 mét, nàng nhịn không được kinh hô. Là hắn, chính hắn là kẻ giết Nam Cung. Đáng chết, hắn vẫn còn dám đám người này đoạt lại tinh quáng. Hắn cho rằng Hắc Ma Môn chúng ta yếu hay sao? Hắc Ma Môn xếp thứ 3 trong 18 thế lực. Trừ Linh Vũ Các cùng Dược Môn có tư cách khiêu khích ra thì bọn chúng không nghĩ ai dám lớn gan như vậy. Phong Nha cùng Tàn Báo hai người nhìn thấy Hắc Ma Môn, sát khí nồng đậm bộc phát, không nhịn được muốn tàn sát đám người này. Thế nhưng Lăng Tiếu ngăn cản bọn họ không được vọng động. Chỗ này gần địa bàn của chúng ta, phải tiên lễ hậu binh, biết không? Lăng Tiếu lúc này tươi cười mang theo tà khí lẫm liệt. Người quen thuộc hắn đều biết cười như vậy sẽ có kẻ khổ sở. Lăng Tiếu tiến gần đám người Ưng Vương chừng 50 mét thì dừng lại. Lãnh Chính đối diện Ưng Vương nhắc nhở. Trưởng lão, thực lực đối phương rất mạnh, có hai đạo khí tức lờ mờ ẩn hiện. Chúng ta nên cẩn thận. Có rất nhiều cao thủ sao, chẳng lẽ là... Thân thể Ưng Vương run lên dường như nghĩ tới khả năng nào đó. Lúc này Lăng Tiếu lên tiếng nói. Tại hạ thành chủ Phong Vân Thành Lăng Tiếu, không biết các vị cản đường có ý gì. Trong lòng Ưng Vương thầm hô một tiếng. Quả nhiên là hắn. Sau đó có vài phần kiêu ngạo nói ra. Thì ra chính là Lăng Tiếu, không nghĩ tới, không cần ta tới tìm người, người đã tự mình đưa tới cửa. Ồ, các hạ tìm ta có chuyện gì? Hẳn là muốn vào Phong Vân Thành. Lăng Tiếu mang theo dáng tươi cười nhẹ nhõm nói ra. Người thật lớn tốt khí, cũng nên biết ta là trưởng lão Hắc Ma Môn. Các ngươi còn dám giết người Hắc Ma Môn, chẳng lẽ muốn khai chiến với Hắc Ma Môn chúng ta hay sao? Ta khuyên các ngươi vẫn ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, miễn cho sinh hình trong Phong Vân Thành bị đổ sát. Ưng Vương mười phần uy hiếp nói ra, mà bên cạnh Lãnh Chính nghe thì bị dọa toát mồ hôi lạnh. Biết rõ đối phương thế mạnh còn dám xuất khẩu cuồng ngôn, không phải là muốn chết sao? Bỗng dưng Lăng Tiếu cười to lên. Ha, lời này chính là ta định nói, không nghĩ đến bị các người nói trước, nhưng mà các người nói vậy cũng dễ giải quyết. Người rốt cục muốn làm gì? Ưng Vương nắm chặt tay. Nếu là bình thường thì hắn không nói lời nào mà ra tay giết người. Thế nhưng đối phương có chuẩn bị mà tới, hắn tạm thời nghẹn một bụng tức giận. Hắn phát thệ trong lòng. Đợi đào tình quán kết thúc, quyết định phải mang binh tướng tới Phong Vân Thành chém đầu tiểu tử này treo trên đầu thành. Ta không muốn làm gì, ta nghe nói trưởng lão của ta hắn phát hiện tình quán trước, lại bị các ngươi chiếm lấy. Bây giờ vừa vặn tới đây, không biết các ngươi có ý kiến gì không? Lăng Tiếu rất tùy ý nói. Thiếu gia, nói nhiều với chúng làm gì, giết là được. Tàn Báo không thể chờ đợi muốn khai chiến. Các ngươi dám! Ta chính là đệ tử chân truyền của môn chủ Hắc Ma Môn. Bây giờ chúng ta dùng thân phận Hắc Ma Môn cảnh cáo các người. Mau thối lui nếu không. Ưng Vương cầm trường mâu và mang thân phận đệ tử môn chủ Hắc Ma Môn ra dọa nạt Lăng Tiếu. Xem ra không thể bàn rồi. Giết hắn cho ta. Lăng Tiếu lúc này tươi cười thản nhiên mang theo tà khí. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 201 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.